Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1458, Nguyên Thị Trấn. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Địa bàn, chúng ta Bình Giang vệ chính binh doanh địa bàn là tại quận thành. Phía dưới huyện đều là bị trong huyện hộ đến vững vàng. Hiện tại cũng liền Vân Sơn cái này huyện. Bởi vì lần này nguyên tức giận sao huyệt bộc phát. Mà để chúng ta có hạ thủ cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc a, không có địa bàn canh gác doanh thế nhưng là có 3 cái. Thêm bên trên ngươi cái này chính là 4 cái. Bất quá căn cứ nói vệ đem đại nhân chuẩn bị đem cái này Vân Sơn huyện giao cho Chu chữ doanh chịu trách nhiệm. Nghe được Dương Phong tra hỏi, thân vệ lắc đầu nói ra, huynh đệ không cầu chiếm cái huyện, chỉ cầu chơi nhanh đặt chân địa bàn thôi. Không phải vậy tiểu đệ Dương chữ doanh ở đâu cắm trại đây? Dương Phong cười tủm tỉm rót rượu, Vương Kỳ đám người tự nhiên vừa đi theo nâng chén, một bên lại vụng trộm tiễn bên trên một bút tiền tài. Nếu như chỉ là chơi cái chấn làm điểm dừng chân lời nói, ngược lại là không có vấn đề. Ít nhất chút mặt mũi này, quan phủ người bên kia đến cho chúng ta Bình Giang về. Cái khác canh gác doanh cũng đều là như thế tới. Ngươi hướng bên này dùng sức lực, hẳn là cũng có thể làm được. Ít nhất trong huyện cũng nhiều một điểm thủ hộ dân chúng thanh trừ nạn trộm cướp lực lượng. Đối với Dương Phong hiếu kính rất hài lòng thân vệ. Lần nữa đề điểm Dương Phong nói. Nghe được thân vệ lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngay tại Dương Phong suy tư, là cùng vệ đem đòi hỏi một cái thị trấn nơi đó bàn. Vẫn là tìm nhốt Thanh Thanh tỷ tỷ, đi cùng nàng huyện lệnh trai yêu cầu cái thị trấn đóng quân thời điểm. Một tên hung hãn kỵ binh ầm ầm cuốn đi tới trong doanh địa, đang uống tửu thân vệ lập tức nhảy dựng lên nghênh đón tiếp lấy. Tên kia kỵ binh thân vệ đối với đồng liêu gật đầu ra hiệu đối với. Liền trực tiếp hướng Chu Hướng Vinh quát, truyền vệ tướng lệnh, Chu chữ doanh đóng giữ Vân Sơn huyện thành, Trần chữ doanh đóng giữ Thanh Sơn trấn, Mở chữ doanh đóng giữ Lục Liễu trấn, Dương chữ doanh đóng giữ Nguyên Thị trấn. Canh gác doanh chịu trách nhiệm thanh trừ Vân Sơn huyện ma vật. Còn lại chính binh doanh lập tức trở về quận thành trụ sở. Nói xong, tên kia kỵ binh liền bỏ lại 2 phần mệnh lệnh văn thư. Dẫn những cái kia uống rượu thân vệ vội vã chạy, đưa qua thuộc về mình cái kia phần văn thư. Dương Phong hướng Chu Hướng Vinh nhìn lại, phát giác đạt được đóng giữ huyện thành tư cách Chu Hướng Vinh cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại một khuôn mặt trầm trọng. Ngay sau đó, Chu Hướng Vinh không thèm để ý Dương Phong, trực tiếp dẫn Chu chữ doanh người rút về huyện thành đóng giữ. Làm nguyên bản náo nhiệt doanh địa, lại chỉ có Dương Phong cùng 4 thủ hạ. Nhìn thấy tất cả mọi người đi, Dương Phong liền mang theo Triệu Tinh 4 người, cưỡi cự mã, đánh xe ngựa hướng đã thành phế tích huyện thành Mercedes-Benz mà đi. Mặc dù nguyên tức giận sao huyệt ở trong ma vật con rơi, đem Vân Sơn huyện thành phá hủy đến 7-8 phần, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, đơn sơ phòng ở cùng đường đi đã dọn dẹp đi ra. Đồng thời theo ổn định thế cục, hàng loạt thợ nề nhóm cùng đám lao dịch bắt đầu ở huyện thành này bên trong bận rộn. Một bên dọn dẹp phế tích, một bên tiến hành trùng kiến công việc. Dương Phong cái này 10 tuổi tiểu hài thành Bình Giang vệ doanh dài sự tình. Sớm tại nhận lệnh hạ đạt thời điểm, liền đã truyền khắp toàn bộ Vân Sơn huyện, thậm chí còn lan truyền đến toàn bộ quận đi. Theo Dương Phong vào thành, một đường bên trên gặp phải người, đại bộ phận đều sẽ hướng hắn hành lễ chào hỏi, xuyên quân phục. Cưỡi ngựa cao to 10 tuổi tiểu hài, thật sự là quá chói mắt, dù là ai vừa thấy Dương Phong bộ dáng, liền biết đây là ai. Đương nhiên ngoại trừ hâm mộ, cao hứng đều có vinh yên biểu lộ bên ngoài. Còn có đại lượng đố kỵ thần sắc, đặc biệt là những cái kia phú quý nhà mười mấy tuổi thiếu niên. Kia thật là hâm mộ đố kỵ hận tới cực điểm. Rất nhanh, Dương Phong liền đến bị tu được thất thất bát bát huyện nha. Thủ vệ nha môn nha dịch, trước tiên liền bên trên tới đón tiếp. Đi tới nội trạch, Dương Phong không có nhìn thấy vị kia quan huyện lệnh, nhưng lại nhìn thấy Nhốt Thanh Thanh tỷ tỷ. Nhốt Thanh Thanh là Dương Phong cỗ thân thể này chị nuôi, cũng là Vân Sơn huyện huyện lệnh nữ tử, đối với Dương Phong vô cùng yêu thích. Đối với Dương Phong trở thành canh gác doanh doanh trưởng, đồng thời đóng quân nguyên thị trấn sự tình, Nhốt Thanh Thanh không có nói gì, chỉ chúc mừng Dương Phong tấn thăng làm doanh trưởng, tiếp đó đưa cho Dương Phong một nhóm lớn quân sự vật tư. Ngày thứ hai Dương Phong tiến đến nguyên thị trấn thời điểm, Dương Phong xe ngựa biến thành 10 chiếc, phía trước mấy chiếc phân biệt chuyên chở khảm đao, trường thương, cung tiễn, đằng sau mấy chiếc thì tất cả đều là lương thảo. Đồng thời, Dương Phong cũng đem hắn lão cha cho hắn kim phiếu cùng lương phiếu mang đi. 5 người cưỡi 5 đầu ngựa cao to, lôi kéo 10 chiếc chất béo 10 phần xe ngựa, tùy tiện hành tẩu tại hương nói bên trên, một chút cũng không có lo nghĩ sẽ bị rẽ cho người ăn cướp. Bọn họ không phải dựa vào tự thân cái kia thân quân phục. Thời đại này, quân đội lực trấn nhiếp đã hạ xuống đến một cái rất nguy hiểm trình độ. Cường đạo muốn đánh cướp thời điểm mới không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chỉ nhìn chính mình có thể hay không cướp thắng. Dương Phong bọn họ như vậy phách lối, bằng vào chính là thực lực của mình. Triệu Tinh Vương Kỳ bọn họ tại huyện thành nghỉ ngơi một cái muộn bên trên, liền đã tấn thăng làm tuyệt thế võ giả. Tại Vân Sơn huyện dạng này vắng vẻ huyện thành, tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ có bọn họ trêu chọc người, không người nào dám trêu chọc giận bọn họ. Kết quả cũng không biết là Dương Phong một nhóm quân phục nguyên nhân, vẫn là Dương Phong bọn họ tùy tiện, không thèm để ý lòng có lòng tin bộ dáng duyên cớ. Ngược lại liền không có người đến ăn cướp, để Dương Phong một đoàn người an an ổn ổn về tới nguyên thị trấn. Nguyên thị trấn là Dương Phong nơi sinh, cũng nguyên Thanh Long Bang đại bản doanh, mà Dương Phong nhưng là Thanh Long Bang bang chủ con trai độc nhất. Hiện tại Thanh Long Bang bang chủ, đồng thời, Dương Phong vẫn là nguyên thị trấn trấn công sở sở trường. Bình Giang vệ đóng giữ nguyên thị trấn chú quân doanh trường. Nguyên thị trấn lớn nhất đại địa chủ, nắm trong tay nguyên thị trấn quân chính đen ba đạo đại quyền. Mặc dù Dương Phong bên này mới 5 người, nhưng không ai dám can đảm chậm trễ. Nguyên thị trấn người có mặt mũi, tất cả đều xông tới nhiệt tình chào hỏi, hành lễ bái kiến. Tiếp đó một đám người bao vây lấy Dương Phong tiến vào nguyên thị trấn trấn công sở. Dương Phong hướng về trấn công sở sở trưởng bảo tọa một tòa. Vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên phát giác mi tâm chấn động. Tiếp đó liền phát giác được tinh thần lực của mình, vô căn cứ tăng lên một tiểu tiết, nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười. Vẻn vẹn đạt được một cái trấn nhỏ địa bàn, liền để cho mình bất tử cảnh thất trọng thiên tinh thần lực bảo tăng một tiểu tiết. Nếu như đem toàn bộ đại tấn địa bàn đều chiếm lĩnh, tinh thần lực của mình chẳng phải là muốn lật bên trên mấy vạn lần. Đi đến pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh, hoặc hỗn độn cảnh vũ giả tinh thần lực tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền nhịn không được, lập tức hét lớn, người tới, đem tất cả trấn đinh triệu tập lại, còn có đem Thanh Long Bang thành viên, cũng cho ta triệu tập lại. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, không đến bao lâu, chừng 30 cái tráng hán và mấy trung niên hán tử liền sắp xếp tại Dương Phong phía trước. Dương Phong hiện tất cả tráng đinh đều mặc trấn công sở trấn đinh chế phục. Xuyên Thanh Long Bang chế phục một cái cũng không có. cái kia mấy trung niên nhân đều là Thanh Long bang trung tầng đầu mục. Nhưng bây giờ cũng xuyên trấn đinh trang phục. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Phong mới nhớ tới, tại chính mình cỗ thân thể này trở thành sở trưởng thời điểm, liền đem toàn bộ nguyên thị trấn thống lên, Thanh Long bang người tất cả đều thành trấn đinh. Có thể nói Thanh Long bang cùng trấn công sở, hoàn toàn là một người có hai bộ mặt. Dương Phong nhìn thấy vài tên trung niên đại hán, một khuôn mặt mong đợi nhìn qua Triệu Tinh quân phục trên người bọn họ. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, đám gia hỏa này cũng đem chính mình cái này Dương chữ doanh xem như Thanh Long bang địa bàn. Không thể làm như vậy được. Mặc dù tam vị nhất thể đều là chính mình dưới trướng thế lực, nhưng phải cái gì liền phải là cái gì. Bừa bãi bệnh, đối với người nào đều không tốt. Suy nghĩ một chút, Dương Phong lập tức phóng xuất ra khí thế cường đại nói. Các người những thứ này lão bang chúng, đều là nhìn ta lớn lên. Ta người này bản tính như thế nào, các người cũng tin tưởng. Vì lẽ đó có chuyện gì, ta cũng không gạt lấy các người những lão nhân này. Hiện tại ta là Thanh Long bang bang chủ, nguyên thị trấn trấn công sở sở trưởng, Bình Giang vệ Dương chữ doanh doanh trưởng ba thân phận, lại thêm bên trên ta nắm giữ nguyên thị trấn hơn phân nửa thổ địa. Có thể nói toàn bộ nguyên thị trấn đều đem một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nhưng là như thế này là đủ rồi sao? Các người sẽ không liền nghĩ tại cái này nguyên thị trấn bên trên diễu võ dương oai sống hết đời a? Phải biết bởi vì hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt, không có một hoàng tộc huyết mạch làm đời tiếp theo hoàng đế Đại Tấn đế quốc, đã tiến vào bấp bênh tình trạng. Dạng này lớn thời cơ tốt, chính là chúng ta kiến công lập nghiệp lớn thời cơ tốt. Vì lẽ đó đều cho ta phấn chấn, tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ không khốn thủ tại cái này nguyên thị trấn. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Phong trước người đại hán nhao nhao quỳ xuống tuyên thệ hiệu chung, dùng cái này đến biểu hiện tâm tình của bọn hắn. Tốt, tất cả đứng lên, nguyên thị trấn là chúng ta hang ổ, các phương diện tin tưởng đều trưởng khống rất khá. Như vậy nếu hang ổ không lo, chúng ta tự nhiên là đến ra bên ngoài khuếch trương. Nhưng mà khuếch trương cũng không thể làm loạn. Bên trên xác định ta Dương chữ doanh đóng giữ nguyên thị trấn, cũng không thể trong nháy mắt ta Dương chữ doanh lập tức liền chiếm hai cái trấn địa bàn a. Mà nguyên thị trấn trấn công sở lực lượng càng là không thể hướng cái khác thị trấn khuếch trương. Danh bất chính, ngôn bất thuận a, chỗ lấy chúng ta cái thế lực này khuếch trương quân tiên phong, chỉ có thể là Thanh Long bang. Hắc bang khuếch trương đã không để cho người chú ý, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỗ lấy chúng ta toàn bộ cởi quan phục, đổi bên trên Thanh Long bang chế phục, cho ta đi giải quyết xung quanh thị trấn. Dương Phong lớn tiếng nói ra. Vâng, bang chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, đám người lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn giống kêu lên. Loại chuyện này, bọn họ sở trường tới cực điểm. Hơn nữa lần này tự ra sau lưng còn có trấn công sở cùng quân đội làm chỗ dựa. Diệt đi cái khác thị trấn hắc bang, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới Thanh Long bang có thể trở thành Vân Sơn huyện bang phái lớn nhất, bọn họ những thứ này hắc bang phần tử liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, nhân viên vấn đề cũng không thể thiếu khuyết. Ta Dương chữ doanh nhưng cũng chỉ có chúng ta mấy người. Vì lẽ đó còn phải giúp ta đem chiêu binh kỳ dựng thẳng lên đến nhân số, nhưng chính là càng nhiều càng tốt. Trên vạn người đều không có vấn đề. Thông qua huấn luyện về sau, ưu tú nhất gia nhập quân đội, lần một các loại gia nhập Thanh Long bang, lần nữa một các loại gia nhập trấn công sở. Những thứ này dườm ra sự tình liền giao cho các ngươi đi xử lý. Đúng, chúng ta nguyên thị trấn trấn công sở những cái kia văn thư cũng đừng để bọn họ nhàn rỗi, để bọn họ hỗ trợ chiêu binh, đồng thời cho ta cẩn thận chọn lựa một chút nhìn có hay không người thích hợp, đem bọn họ kéo vào chúng ta cái thế lực này. Dương Phong tiếp tục nói ra, http://www.sop.com.txt/90316207281063. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.